Tốt nhất con dê, chương 1066, nói được thì làm được. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss trong đại sảnh mọi người thấy một màn này bạo động càng thêm lợi hại. Nhao nhao lên tiếng nghị luận, đều cho rằng Lâm Vũ thất bại. William thấy cảnh này lập tức sắc mặt vui mừng, tiếp theo vừa sải bước đi ra, ngẩng đầu cười nói, thế nào, Hà Gia Vinh, ta nói không sai đi. Các ngươi chung ý cái này cái gọi là thuật thôi miên. Nhiều nhất chỉ là ngăn chặn đi Walter ý thức tự chủ. Nhưng lại không cách nào thao túng hắn ý thức. Nhìn xem không có phản ứng Walter. Trong lòng của hắn may mắn không thôi. Không khỏi thở dài một hơi. Cũng may thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Walter đủ ra sức. Hách Ninh Viễn cùng Tôn Lê hai người thấy thế sắc mặt xanh lét. Vội vàng đi lên trước. Thấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi, Gia Vinh, đây là có chuyện gì à, có phải hay không cái kia cây kim đâm sai rồi? Lâm Vũ sắc mặt âm u, không có trả lời, như cũ thấp giọng khẽ gọi Walter vài tiếng, gặp Walter như cũ không có phản ứng chút nào, liền đối với Walter trên thân ngân châm, một cây cẩn thận kiểm tra, lúc này nữ vương thần sắc cũng không khỏi hòa hoãn mấy phần. Hướng Lâm Vũ cười cười. Nói ra, Hà tiên sinh, ngươi đã rất lợi hại, ta xem liền đến nơi này đi, mặc dù ngươi không có làm được ngươi lúc trước nói tới. Các ngươi trung y, cũng đủ để cho chúng ta tôn kính. Nữ vương lời này xác thực nói chân tâm thật ý, liền một mạch được chứng kiến trung y châm cứu uy lực sau đó. Nàng cả người đối với trung y cái nhìn cùng nhận biết cũng có một cái to lớn chuyển biến. Đồng dạng, nàng được chứng kiến Lâm Vũ có thể nói, kỳ tích, sau khi biểu diễn, đối với Lâm Vũ cũng có một cái mới quen, biết rõ cái này đường đường hoa hạ trung y hiệp hội hội trưởng. Lúc trước trị liệu tốt đai na bệnh, cũng không phải là ngẫu nhiên. Hơn nữa, nàng hiện tại chủ động cùng Lâm Vũ lấy lòng, cũng là muốn để cho Lâm Vũ kịp thời thu tay lại. Nếu không Lâm Vũ một khi thành công, thật làm cho Walter đem trên bức họa đàm liếm sạch sẽ. Vậy châu Âu chữa bệnh hiệp hội mặt cũng liền triệt triệt để bị ném ánh sáng. Thế nhưng Lâm Vũ nghe được nữ vương lời này sau đó 10 phần kiên quyết lắc đầu. Nói ra, không tốt, nữ vương bệ hạ, ta vừa rồi nói với ngài qua, chúng ta người Hoa lời hứa ngàn vàng, nói đến liền phải làm được. Nếu ta nói phải để Walter tiên sinh đem trên bức họa đàm liếm sạch sẽ, ta liền nhất định phải làm cho hắn liếm sạch sẽ. Lâm Vũ thanh âm quạnh quẽ trầm thấp, sắc mặt trịnh trọng, tựa hồ ôm định quyết tâm. Hôm nay nhất định để Walter đem cái này cục đàm liếm sạch sẽ không được. Hắn nói chuyện lúc đó tay một mực không dừng lại, tỉ mỉ kiểm tra mỗi cái ngân châm độ chính xác cùng sâu cạn độ. Nữ vương nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trong lòng có chút phẫn uất, không nghĩ tới cái này Hà Gia Vinh thậm chí ngay cả nàng mặt mũi cũng không cho. William tiên sinh gặp Lâm Vũ quyết tâm phải để Walter xấu mặt. Sắc mặt trong nháy mắt cũng xanh xám một mảnh, lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ngươi có nhiều như vậy thời gian. Chúng ta cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi ở chỗ này cùng ngươi. 10 phút, cho ta 10 phút, 10 phút bên trong, ta nhất định làm được. Lâm Vũ không ngẩng đầu, trầm mặt lạnh giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một luồng không thể nghi ngờ tự tin. Tốt, chúng ta liền cho ngươi 10 phút, thế nhưng 10 phút sau đó ngươi nếu là làm không được đâu. William tiên sinh ánh mắt rét lạnh hỏi. Trên mặt cơ bắp cũng không khỏi có chút hơi hơi khiêu động. Nếu như làm không được mà nói, chính ngươi đem tranh này giống lên đàm liếm sạch sẽ sao? Lâm Vũ nghe vậy trên tay có chút dừng lại, tiếp theo ngẩng đầu quét William một chút, không chút do dự nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tốt, Gia Vinh, Hách Ninh Viễn trong lòng run lên, gấp giọng hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Tựa hồ là tại nhắc nhở Lâm Vũ nghĩ lại cho kỹ. Rốt cuộc nếu là Lâm Vũ cuối cùng thất bại, vậy mặc kệ Lâm Vũ liếm vẫn là không liếm, hoa hạ trung y vừa vặn vãn hồi mấy phần mặt mũi lại muốn triệt để chôn vùi không còn một mảnh a. Đến lúc đó Hoa Hạ Trung Y liền sẽ trở thành trên quốc tế trò cười. Hách Thúc Thúc, ngài yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Lâm Vũ như cũ không ngẩng đầu. Một bên kiểm tra Walter trên thân ngân châm. Một bên thấp giọng hướng Hách Ninh Viễn trả lời một câu. Lúc này hắn đã ôm định không thành công thì thành nhân quyết tâm. Muốn sao chính mình trở thành quốc tế xã hội trò cười. Muốn sao liền để châu Âu chữa bệnh hiệp hội trở thành quốc tế xã hội trò cười. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, hắn đem mỗi một cây ngân châm đều kiểm tra xong sau. Phát hiện thủ pháp mình không có bất kỳ cái gì vấn đề. Tất cả góc độ cùng lực đạo đều tinh chuẩn vô cùng. Đây mới là lạ, Lâm Vũ hai hàng lông mày nhíu chặt. Một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu kim đâm không có vấn đề, vậy liền không phải không có phản ứng a. Hắn vươn tay mở ra Walter mí mắt. Nhìn kỹ mắt Walter ánh mắt, khẳng định nhẹ gật đầu. Ánh mắt là không lừa được người. Từ Walter ánh mắt đến xem, hắn xác thực đã tiến nhập thôi miên trạng thái. Thế nhưng nếu tiến nhập thôi miên trạng thái, vậy liền hẳn là có phản ứng a. Lâm Vũ một thời gian có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Trong lòng đập bịch bịch, trên trán thậm chí đã rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi. Hà tiên sinh, còn có 5 phút, William mắt nhìn đơn, ung dung cùng Lâm Vũ nhắc nhở một câu. Hắn lúc này tự hồ cũng nhìn ra Lâm Vũ trên mặt hoang mang cùng khẩn trương. Khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Lâm Vũ trầm mặt không nói gì. Còn có 4 phút, William tiên sinh lần nữa cao giọng hô, cố ý cho Lâm Vũ nội tâm tạo thành áp lực tâm lý. Mọi người chung quanh nói chuyện cũng không khỏi gia tăng mấy phần. Nhao nhao nghị luận Walter lúc này trạng thái, cùng không có bị thôi miên nguyên nhân. Lâm Vũ thần sắc càng thêm ngưng trọng, đại não cấp tốc chuyển động, cực lực suy tư vấn đề ở chỗ nào. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Walter con mắt đột nhiên chuyển động một chút. Hướng phía hai bên trái phải nhìn thoáng qua, Lâm Vũ trong lòng run lên. Vội vàng trở lại nhìn thoáng qua, gặp mấy người người phương Tây ngay tại hứng thú bừng bừng thảo luận có quan hệ thuật thôi miên tri thức. Mà khi bọn hắn nâng lên Walter thời điểm, trên mặt đất Walter đột nhiên quay đầu nhìn về bọn hắn nhìn thoáng qua. Lâm Vũ lập tức sắc mặt vui mừng, một thời gian rộng mở trong sáng, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, dùng tiếng Anh thấp giọng hướng Walter hỏi một câu. Walter tiên sinh, ngài có thể nghe được ta nói sao? Hắn vừa mới nói xong, Walter ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống trên người hắn, khẽ gật đầu một cái. Lâm Vũ nội tâm cuồng hỉ, quả nhiên, là ngôn ngữ duyên cớ. Xem tới loại này châm cứu thôi miên châm pháp tại ảnh hưởng Walter vào đại não thời điểm, cũng trình độ nhất định ảnh hưởng tới Walter ngôn ngữ khu vực. Có lẽ loại ảnh hưởng này đối với Walter tiếng mẹ đẻ không có tác dụng. Thế nhưng tiếng Trung lại không được. Rốt cuộc Walter tiếng Trung bản thân liền chẳng ra sao cả. Cho nên ngôn ngữ khu vực bị ảnh hưởng tình huống dưới, tự nhiên là nghe không hiểu. Vậy xin ngươi ngồi xuống. Lâm Vũ tiếp tục dùng anh ngữ thấp giọng hướng Walter nói ra. Walter ánh mắt mặc dù như cụ có chút ngốc trệ. Bất quá thân thể nhẹ nhàng khẽ động, tiếp theo dùng tay chống đất ngồi dậy. À, không, mẹ nó nha, hắn thành công, thượng đế đâu, cái này thật bất khả tư nghị. Chung quanh người phương Tây chú ý tới một màn này sau đó trong nháy mắt đem ánh mắt đầu tới. Ánh mắt đột nhiên trợn to, sợ hãi thán phục vạn phần, đang xem lấy thời gian Walter cũng mãnh kinh, nhìn thấy dựa theo Lâm Vũ nói chậm rãi ngồi xuống Walter. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh như mưa xuống. Cách chương.